Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4609, dư ba chưa tán. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại Hàng Châu, Bát Đại Hào Môn không có bị Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt trước đó, Hàng Châu Minh vẫn luôn là tông môn trụ cột vững vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông thanh niên đồng lứa bên trong, Hàng Châu Minh võ giả thuộc về nhân tài kiệt xuất. Đạo thần cảnh giới Mộ Dung Xuyên, đạo tôn cảnh giới Ô Sơn Vũ bọn người, đều tính được là tại cùng cảnh giới bên trong độc lĩnh phong tao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo nói không khoa trương, Vĩnh Hằng Ma Tông thanh niên đồng lứa đệ tử bên trong, cơ hồ có 7 tầng cường giả, đều là tới từ Hàng Châu Minh, bằng không mà nói, Hàng Châu Minh cũng không có khả năng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cường hãn như thế. Thế nhưng là theo Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, Hàng Châu Minh võ giả vội vàng thoát thân, khiến Vĩnh Hằng Ma Tông thanh niên đồng lứa bên trong thiên tài nhân tài kiệt xuất, sói mòn hơn phân nửa tông môn nguyên khí đại thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng cường giả sói mòn, nếu là qua cái 20-30 năm, có lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông có thể khôi phục một chút nguyên khí. Có thể thật vừa đúng lúc ngay lúc này, đột nhiên Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không quá mức biện pháp, nếu Tà Nguyệt Đại Yến lại phải tổ chức, coi như Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả sói mòn đông đảo, nhưng cũng muốn kiên trì đi a. Chính như vừa rồi Mạnh Kỳ nói, tông môn lão tổ cùng trưởng giáo đã đem hy vọng chỉ ký thác vào Lâm Bạch Cung Kiếm, Mạnh Kỳ, Khương Huyền Tố bốn người trên thân, đến mức cái khác tiến đến tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, phần lớn là lấy lịch luyện làm chủ, tông môn cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn có thể lấy được tốt thành tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đứng vững vàng ở trên Vĩnh Hằng Thập Tam Châu vài vạn năm, nguyệt căn cơ thâm hậu, cường giả nhiều như mây. Lại bây giờ không có nghĩ đến hủy diệt Hàng Châu Bát Đại Hào Môn sẽ để cho Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cách cục phát sinh lớn như vậy cải biến. Mà lại đến tiếp sau dư ba khuếch tán được như vậy rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung Kiếm hơi giật mình, than khổ lắc đầu. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại phàm trần, phổ thông bách tính giết một người, đến tiếp sau phiền phức cũng rất nhiều, tỉ như nói còn muốn chôn xác, ứng đối quan phục điều tra các loại, huống chi Hàng Châu Bát Đại Hào Môn chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trên bá chủ một trong, hủy diệt Bát Đại Hào Môn tự nhiên sẽ đối Vĩnh Hằng Ma Tông sinh ra cường đại trùng kích. Không nói những cái khác, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn hủy diệt rồi, đối Vĩnh Hằng Ma Tông thẳng thắn nhất xem ảnh hưởng chính là thực lực tổng hợp suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, cũng may Lâm Bạch trước đó một lần nữa, liền vì Vĩnh Hằng Ma Tông an định Liêm Châu biên cương Xích Nguyệt Thần Tông, cùng Xích Nguyệt Thần Tông định ra 10 năm không phạm ước hẹn, bằng không mà nói, Xích Nguyệt Thần Tông nếu là thừa dịp cái này hồ sơ miệng tấn công mạnh Vĩnh Hằng Ma Tông, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông chính là thật sự muốn suy vong rồi. Hàng Châu Bát Đại Hào Môn hủy diệt sau đó, đối Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ảnh hưởng to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thẳng thắn nhất xem cảm thụ là được. Thứ nhất, Nhạc Châu cực nhạc giáo quật khởi. Nếu là đặt ở ngày xưa, Nhạc Châu cường giả nhiều như mây, tại cực nhạc giáo quật khởi thời điểm, những cường giả kia liền có thể nhìn ra cực nhạc giáo mánh khóe, kiên quyết sẽ không để cho cực nhạc giáo phát triển an toàn đến xưng bá Nhạc Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Hàng Châu đại chiến, lệnh Nhạc Châu cường giả tổn thương đông đảo, đại lượng cường giả vẫn lạc tại Hàng Châu, lúc này mới dẫn đến cực nhạc giáo còn như măng mọc sau mưa đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế không thể đỡ. Đệ nhị, Vĩnh Hằng yêu minh gây sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Châu đại chiến về sau, không chỉ có Nhạc Châu cường giả vẫn lạc đông đảo, những châu giới khác tình huống cũng không tốt lắm. Vĩnh Hằng yêu minh nhân cơ hội này, kích động cường giả yêu tộc cướp đoạt Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là bởi vì Hàng Châu đại chiến suy yếu các đại châu giới cùng Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình, Vĩnh Hằng yêu minh mới có thể nổi lên mặt nước. Theo Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Nhạc Châu cực nhạc giáo, Vĩnh Hằng Ma Tông lúc này mới thu liễm phách lối khí diễm, quay về hắc ám, không tại hiển lộ bất kỳ tung tích nào, tựa hồ tại chờ đợi một thời cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tam, nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đại lượng sói mòn. Đây cũng là vừa rồi Mạnh Kỳ nói ra vấn đề, Hàng Châu Minh hủy diệt về sau, quá nhiều ngày mới nhân tài kiệt xuất hoặc là vẫn lạc, hoặc là đào vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là tại hủy diệt Hàng Châu bát đại hào môn sau đó thời gian một năm bên trong, Lâm Bạch đối với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thế cục một cái minh xác cảm thụ. Mạnh Kỳ vừa cười vừa nói, tuy nói tông môn trả một cái giá thật là lớn, nhưng cũng may thu hoạch không nhỏ, chỉ ít nhất Lao Vĩnh giật rút ra Hàng Châu bát đại hào môn viên này u ác tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tông môn mà nói cùng Hàng Châu bát đại hào môn quyết chiến là không sai. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, đại chiến vừa mới kết thúc đều không có cho tông môn thở dốc thời gian, Tà Nguyệt Đại Yến liền muốn bắt đầu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể làm gì, tông môn đành phải đem hy vọng đều ký thác tại chúng ta bốn người trên thân. Mạnh Kỳ bưng chén rượu lên, rầm rầm uống vào một ngụm liệt tửu, một trận thở dài thở ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, gocchuyenaudio.com, bây giờ Hàng Châu bát đại hào môn đã hủy diệt, Hàng Châu Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, đây là sự thật, chúng ta cũng không có cách nào thời gian ngược dòng đi thay đổi gì. Mạnh Kỳ huynh, sao không như trò chuyện hữu dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Kỳ chân mày vừa nhấc cười hỏi, Thanh La sư đệ, muốn trò chuyện cái gì? Vậy dĩ nhiên là Tà Nguyệt Đại Yến rồi. Lâm Bạch nói, chúng ta trong bốn người, chỉ có Mạnh Kỳ sư huynh đi tham gia qua Tà Nguyệt Đại Yến, có thể hay không xin mời Mạnh Kỳ huynh hào hào nói một chút tỉ như nói chúng ta đến Tà Nguyệt giáo phải chú ý cái gì? Ở trên Tà Nguyệt Đại Yến muốn cảnh giác cái gì? Không rõ chi tiết nhưng xin mời bẩm báo, cũng cho chúng ta tốt đã sớm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố tán đồng nhẹ gật đầu. Thanh La sư đệ nói đúng, Hàng Châu bát đại hào môn cùng Hàng Châu Minh đã biến mất trong gió lịch sử, chúng ta buồn rầu nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Cung Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu nhìn về phía Mạnh Kỳ. Vậy thì mời Mạnh Kỳ sư huynh nói một chút đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh La sư đệ quả thật là cẩn thận phi phàm a, Mạnh Kỳ tán thưởng nhìn thoáng qua Lâm Bạch chậm rãi mở miệng. Ta đích xác là có mấy chuyện muốn nhắc nhở các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thứ nhất, đến Tà Nguyệt giáo về sau tận lực ngăn chặn tính tình của mình, tốt nhất đừng tùy tiện cùng võ giả kết thù kết oán sinh thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là bởi vì chúng ta rời nhà đi ra ngoài, cũng không phải là tại bên trong tông môn, nếu là cùng võ giả kết thù kết oán sinh thù, tránh không được muốn bị người khác trả thù. Thứ hai là bởi vì Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức sắp đến, Tà Nguyệt Thiên Châu có ngàn vạn võ giả tiến về Tà Nguyệt giáo xem lễ, những võ giả này bên trong, không thiếu một ít ẩn thế không ra cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba thì, chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu biên giới chi địa tuy nói chúng ta có thể ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu hô phong hoán vũ, nhưng là tại Tà Nguyệt Thiên Châu những châu giới khác thiên tài nhân tài kiệt xuất bên trong còn tính là rơi vào người về sau, cho nên tốt nhất đừng cùng những thiên tài kia có quá nhiều thù hận. Nói tóm lại, một câu tốt nhất đừng cùng người kết thù kết oán sinh thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nghe nói về sau, môi đỏ câu lên dáng cười mê người, nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ không phải việc khó gì, nhưng đối với Thanh La sư đệ. Vậy liền thật là quá khó khăn, Lâm Bạch chợt cảm thấy xấu hổ cười khổ nói. Sư thì ta tại trong lòng ngươi chính là một cái ưa thích gây chuyện thị phi người sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố chân mày cong cong ý cười liên tục. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch giải thích, đều là người khác tới chọc ta, ta bị buộc bất đắc dĩ, mới phấn khởi phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Mạnh Kỳ sang sảng cười một tiếng, nói ra, gocchuyenaudio.com. Tuy nói chúng ta không thể tồi tệ hơn gây phiền toái, nhưng nếu là phiền phức chủ động trêu chọc tới chúng ta cái kia. Cũng không cần phải khách khí, dù sao chúng ta võ giả, sống được chính là một hơi thở, sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Giao diện cho điện thoại, cách chương.